Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1448, Tâm Ma, canh 1, Sở Ly đưa mắt nhìn Chu Kiệt biến mất, Chu Nguyên thở dài, Sở huynh đệ, hắn cảm thấy Sở Ly thụ kích phía dưới nói khoác lác. Muốn trở thành núi nội đệ tử đơn giản khó như lên trời. Linh xà quyết rất khó khăn, tu luyện tiến triển chậm chạp, uy lực là cường đại. Nhưng lại không có khả năng luyện thành. Lãnh Đào hừ một tiếng, cũng không dám nhiều lời. Hắn biết Sở Ly tính tình hỏng, động một chút lại đánh người cái tát. Mình nếu là lại khiêu khích, khó thoát độc thủ của hắn. Đường Chiêu cùng Lý Huyền Tâm im lặng không nói. Sở Ly ôm một cái quyền, Đường huynh đệ, Lý huynh đệ, đắc tội, không liên quan Sở huynh sự tình. Đường Chiêu trầm giọng nói, lên núi trước đó ta vạn không nghĩ tới dẫn tiên sơn đệ tử càng như thế ương ngạnh. Lý Huyền Tâm nói, Sở huynh ngươi thật có thể luyện thành linh xà quyết. Bị Chu Kiệt như vậy vẩy một cái phát, bọn hắn lẫn nhau quan hệ giữa trái lại chặt chẽ. Có cùng chung mối thù cảm giác. Sở Ly gật đầu nói, đã tìm được linh xà quyết quyết khiếu. Kỳ thật pháp quyết này dùng cũng không phải là giới này linh khí, mà là thiên ngoại thiên linh khí tu luyện. Nếu như không hiểu được điểm này, đoạn khó tu thành, thiên ngoại thiên linh khí. Ba người khẽ giật mình, Sở Ly quyết định kéo bọn hắn một thanh. Bất quá ngay cả như vậy, ba người cũng rất khó tu thành linh xà quyết. Thật muốn làm cho một người cô đơn, trên dẫn tiên sơn ngẩn đến cũng rất khó chịu. Sẽ dính dấp mình tinh lực, trì hoãn thời gian tu luyện, vì tránh khỏi những này vụn vặt phiền phức. Hắn không ngại hào phóng một thanh, nắm linh xà quyết quyết khiếu báo cho. Huống hồ bốn người bọn họ đều là người trong hoàng thất, tương lai có lẽ có quan hệ hợp tác cơ hội. Lãnh Đào bĩu môi, hẳn là được chúng ta đi. Ở đâu ra thiên ngoại thiên linh khí? Sở Ly liếc xéo hắn một chút, nơi khác không có, dẫn tiên sơn chưa hẳn không có. Vậy ngươi thế nào biết phải dùng thiên ngoại thiên linh khí? Chẳng lẽ lại ngươi tìm được? Lãnh Đào khẽ nói. Sở Ly nói, xem thật kỹ linh xà quyết tổng quyết, bí quyết ngay tại tổng quyết bên trong. Như còn lĩnh hội không được lời nói, cái kia thực sự không nên tu luyện linh xà quyết, vẫn là đừng uổng phí công phu. Lãnh Đào bốn người ngưng thần suy tư, trong đầu hồi tưởng đến linh xà quyết tổng quyết, lại không nhớ lại. Bọn hắn lực chú ý tất cả linh xà quyết vận công tâm pháp bên trên, gắng sức đi nhớ đường lối vận công. Đối tổng quyết chỉ là xem xét mà qua, cảm thấy là rông dài ngữ điệu, lờ đễnh. Lúc này suy nghĩ tiếp, vậy mà nghĩ không ra. Sở Ly nhìn sắc mặt của bọn hắn liền biết, lắc đầu. Mạn Thanh nói, thiên địa người, vạn vật chi lồng giam, linh khí người, vạn vật chi hồn phách. Đám người bận bịu vểnh tai, không bỏ sót Sở Ly nói tới mỗi một chữ. Sở Ly liền tụng hai lần, đợi bọn hắn đều nhớ kỹ, ôm một cái quyền quay người rời đi, trở lại tiểu viện của mình, khoanh chân ngồi vào trên giường bắt đầu vận chuyển linh xà quyết. Hắn lúc trước cũng không phải là nói mạnh miệng, mà là cảm thấy chắc chắn có thể tu thành linh xà quyết. Huống hồ như nho nhỏ linh xà quyết đều tu luyện bất thành, nói thế nào ngự long quyết, nghịch thiên thành thần liền là chuyện cười lớn. Chí dương chi khí thôi động linh xà quyết, một hơi tinh tiến đến ba tầng. Hắn tiếp tục tu luyện, ba tầng linh xà quyết sở tu thành nội lực có một tia thuần hậu cảm giác, không còn lúc trước chí cương chí dương. Sở Ly như có điều suy nghĩ, phát hiện cái này một tia thuần hậu có một loại cảm giác quen thuộc. Chính là sáu vòng bên trong chỗ tồn vô thượng kim cương vô thượng trải qua nội lực. Hắn linh quang lóe lên, dứt khoát trực tiếp điều động sáu vòng bên trong khí tức bắt đầu thôi động linh xà quyết. Từ tầng thứ tư tâm pháp bắt đầu, một mạch mà thành vận chuyển hoàn tất. Sau đó tiếp tục tầng thứ năm, tầng thứ sáu, một hơi vọt tới tầng thứ tám. Muốn vọt tới tầng thứ chín thời khắc, sáu mạch bên trong thuần hậu khí tức vẻn vẹn lưu lại một phần mười. Không dám tất cả đều dùng xong, những này thuần hậu khí tức dùng một điểm ít một chút, không thể lần nữa khôi phục. Bất quá một hơi luyện đến tầng thứ 8, chí cương đến linh khí dọc theo tầng tâm pháp thứ 8 lưu truyền. rất nhanh sinh thành thuần hậu giả dích khí tức. Mặc dù không bằng vô thượng kim cương vô thượng trải qua nội lực, nhưng cũng có 5-6 phần tương tự. Chí cương chí dương chi khí xuôi theo tầng tâm pháp thứ 8 lưu truyền, cuồn cuộn không dứt tạo ra thuần hậu khí tức. Nửa ngày về sau, trong đan điền thuần hậu khí tức trở nên hùng hồn. Hắn liền dùng cái này thuần hậu khí tức dựa theo tầng tâm pháp thứ 8 vận chuyển, thuần hóa cỗ khí tức này. Đi qua mười mấy cái chu thiên vận chuyển về sau, thuần hậu khí tức tinh thuần càng thắng rồi hơn một phần, nhưng vẫn không đạt được vô thượng kim cương vô thượng trải qua tinh thâm. Kém 3-4 phân, làm sao tinh thuần đều không thể đạt tới. Sở Ly ngầm thở dài một hơi, lắc đầu bất đắc dĩ. Xem ra tầng thứ 9 linh xà quyết rất khó tốc thành. Trừ phi hắn đem vô thượng kim cương vô thượng trải qua khí tức triệt để dùng xong, mới có thể đem linh xà quyết luyện viên mãn. Có thể cái này thuần hậu khí tức là dùng đến bảo mệnh. Dù cho linh xà quyết luyện đến viên mãn, cũng không đạt được vô thượng kim cương vô thượng trải qua tinh thuần cùng uy lực. Hắn không ngừng cân nhắc được mất, cuối cùng vẫn ngăn trở dụ hoặc, không có nắm còn lại vô thượng kim cương vô thượng trải qua nội lực dùng xong. Vẻn vẹn liều mạng thôi động linh xà quyết tầng thứ 8. Muốn dựa vào mài nước công phu, đáng tiếc hắn một hơi luyện 10 ngày, tiến triển cực kỳ bé nhỏ. Trách không được Chu Kiệt đều luyện không viên mãn. Cuối cùng tầng này thật là rất khó khăn, là mài nước công phu. Chiếu tiếp tục như thế, viên mãn ít nhất phải 3 năm. Hắn âm thầm cười khổ. Đây là ép mình chỉ có thể dùng vô thượng kim cương vô thượng trải qua. Thời gian 10 ngày vừa đến, hắn tự mình đến linh thảo phố bên trong hái được một cái túi linh thảo. Mỗi loại linh thảo đều là 20 khỏa. Sau đó cưỡi lên bạch hạc lên tầng mây, rơi xuống trước cung điện, thấy được Chu Kiệt chính chờ ở nơi đó. Sở Ly nhíu nhíu mày, dẫn theo linh thảo đi vào hắn phụ cận. Chu Kiệt ánh mắt yên tĩnh, giống như đổi một người khác đánh giá Sở Ly. Sở Ly nói, Chu sư huynh muốn kiểm tra linh thảo. Chu Kiệt bình tĩnh nói, không cần, nói với ngươi một tiếng, tuyệt không chuẩn tổn thương tiểu bích. Sở Ly gật gật đầu, vòng tròn lớn kính trí thôi động. Đáng tiếc Chu Kiệt người mang bảo khí, không nhìn thấy nội tâm, thông qua rất nhỏ biểu lộ có thể biết, hắn xác thực rất bình tĩnh, không có chút nào nhìn thấy cửu nhân kích động. Cái này khiến Sở Ly cực hiếu kỳ, mở miệng thăm dò, lần trước sự tình, ta muốn cùng Chu sư huynh xin lỗi, thật là quá mức xúc động. Cái này nhìn như xin lỗi nhưng thật ra là bóc vết sẹo, muốn lần nữa chọc giận hắn. Chu Kiệt chậm rãi lắc đầu, nhàn nhạt nói ra, được rồi, là ta tự rước lấy nhục, tài nghệ không bằng người còn khiêu khích, hết thảy đều là gieo gió gặt bão. Sở Ly kinh ngạc, Chu Kiệt nói, linh xà quyết tu luyện gian nan, cần vượt qua đủ loại tâm ma. Về sau ngươi liền biết, ta lúc trước là bởi vì tâm ma quấy phá, cố hữu như vậy cực đoan tiến hành. Bây giờ phải cảm tạ ngươi, giúp ta phá vỡ tâm ma, triệt để tỉnh táo lại, nâng cao một bước. Sở Ly nhíu nhíu mày, hắn một hơi luyện đến tầng 8, ngược lại là không có phát hiện có tâm ma, có thể là bởi vì một mạch mà thành nguyên nhân, cũng có thể là hắn người mang đại nhật như lai bất động trải qua. Vòng tròn lớn kính trí, lúc trước tu luyện vô thượng kim cương vô thượng trải qua thời gian hiểm tử hoàn sinh. Tâm trí kiên định như sát, không nhận tâm ma ăn mòn. Chu Kiệt nói, Sở sư đệ ngươi luyện đến tầng nào? Hắn phát hiện nhìn không thấu Sở Ly linh xà quyết cấp độ, nhưng cảm nhận được to lớn hơn áp bách. Hắn linh xà quyết tinh tiến một tầng, tu vi tăng nhiều, theo lý thuyết sẽ đánh phá lúc trước áp bách. Không nghĩ tới cảm giác áp bách càng mạnh. Sở Ly nói, tầng thứ 8, Chu Kiệt bình tĩnh khuôn mặt rốt cục biến sắc. Thất thanh nói, tầng 8, Sở Ly chậm rãi gật đầu. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2-5 chương.